Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5296, Mỹ Tửu, chương 5300, Mỹ Tửu. Đáng nhắc tới chính là, cổ thánh nhưng thật ra là không phân cấp độ. Cái gọi là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong, cũng là không tồn tại. Có thể trở thành cổ thánh người, đều không thể coi thường. Không phải sở hữu cổ thánh, đều là lấy chiến đấu tăng trưởng. Nhiều khi, rất nhiều lâu năm cổ thánh, mặc dù không cách nào chiến thắng cửu giai hỗn độn hung thú, nhưng là ngươi như vậy xem thường hắn, vậy coi như 10 phần sai. Rất nhiều lâu năm cổ thánh, khả năng liền cấp 7 hỗn độn hung thú đều chảm giết không được. Có thể là thật đối mặt, cho dù huyền sách đều vô cùng đau đầu, thì liền đại đạo đều bị làm sứt đầu mẻ trán. Nói tóm lại, không phải tất cả cổ thánh đều nắm giữ siêu cường chiến lực, nhưng là nắm giữ siêu cường chiến lực lại nhất định là siêu cấp cổ thánh. Liền Chu Hoành Vũ tiếp xúc qua, đồng thời tương đối quen thuộc tu sĩ bên trong, huyền minh cổ thánh cũng là một cái trường hợp đặc biệt. Huyền minh cổ thánh cũng không có siêu cường chiến lực, thế nhưng là ngươi như bởi vậy xem thường hắn, vậy coi như 10 phần sai. Huyền minh cổ thánh một thân không gian đại đạo, đơn giản xuất thần nhập hóa, đem đế thiên dịch đùa bỡn xoay quanh. Sau cùng, tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, hoàng cổ tam tổ liên thủ, cũng điều tập long tộc, phượng tộc, cùng kỳ lân tộc rất nhiều cao thủ, bố trí trùng điệp bẫy dập, mới sau cùng bắt lấy hắn. Mà lại, mặc dù là như thế lớn chiến trận, sau cùng cũng không thể giết chết huyền minh. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ nhục thân như vậy bị chém giết, thế nhưng là huyền minh lại tại thiên quân vạn mã vây khốn dưới trốn ra tìm đường sống. Phần này bản lĩnh ai lại dám khinh thị. Tiếp tục hướng phía trước chính là cổ thánh chiến trường trung hoàn. Nếu như nói phổ thông chí thánh còn dám cả gan tiến vào bên trong vòng, như vậy cái này trung hoàn khu vực liền tuyệt đối không phải chí thánh nên xuất hiện địa phương. Nếu như là đi theo cổ thánh cùng nhau tiến vào lời nói, còn đỡ một ít. Nếu như là đơn độc tiến vào lời nói, cái kia thuần túy là chán sống. Nội hoàn vẫn chỉ là có cơ hội tạo ngộ lục giai cùng cấp 7 hung thú, mà trung hoàn bên trong lục giai hung thú là tầng tầng lớp lớp. Nội hoàn rất ít gặp đến lục giai hung thú. Ở chính giữa phòng bất quá là khắp nơi có thể thấy được hàng thông thường. Nếu như vận khí không tốt, thậm chí sẽ tao ngộ bát giai hung thú. Nếu như vận khí thực sự quá kém, kém đến không hợp thói thường lời nói, tạo ngộ cửu giai hung thú cũng không tính quá kỳ quái. Đối với phổ thông chí thánh tới nói, cửu giai hỗn độn hung thú một nhảy mũi đều có thể phun chết bọn họ. Tuy nhiên chí thánh cũng sẽ không thật chết đi. Thế nhưng là, đối với cổ thánh tới nói, binh giải liền là tử vong. Trung hoàn cùng nội hoàn chỗ giao giới, có một tòa chiến tranh pháo đài. Tòa này chiến tranh pháo đài là từ hỗn độn chi hải đản sinh một ngày kia trở đi, chư thay cổ thánh nhóm từng giờ từng phút kiến tạo lên. Tiến vào chiến tranh pháo đài cần giao nộp đắt đỏ kiến thiết phí dụng. Bên trong pháo đài vật giá cũng cao đến không hợp thói thường. Tại chiến tranh pháo đài nội kinh thương cần nộp lên thu thuế cũng phi thường cao. Mặc kệ ngươi bán là cái gì, giá sau cùng 3 phần phải làm vì tiền thuế nộp lên. Mà lại tiến vào chiến tranh pháo đài làm theo đầu người đóng tiền, cho dù là phân thân cũng muốn tính toán ở bên trong, đều muốn theo đầu người tính toán. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ đem ma linh chiến kiếm bàn giao cho 3000 huyền thiên kiếm tôn đi chỉ huy. Tiếp tục tại chiến tranh pháo đài chung quanh săn giết lục giai trở xuống hung thú. Đưa mắt nhìn ma linh chiến kiếm cấp tốc đi xa, tiếp tục săn giết hành trình. Chu Hoành Vũ một thân một mình tiến nhập chiến tranh pháo đài. Tiến vào chiến tranh pháo đài cần duy nhất một lần hoa 30 triệu hỗn độn thánh tinh mua sắm một chương thông hành chứng. Cái này 30 triệu hỗn độn thánh tinh, cũng là chiến tranh pháo đài kiến thiết phí. Tuy nhiên cái này giá cả, đối cổ thánh tới nói cũng không quý. Thế nhưng là, nếu như ngay cả phân thân đều tính toán lên, như vậy cái giá này, có thể không có chút nào tiện nghi. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ chỉ có một người mà thôi. Giao nộp 30 triệu hỗn độn thánh tinh về sau, liền thu được một cái thông hành chứng. Tương lai 3.000 năm bên trong, hắn đều có thể tự do ra vào chiến tranh pháo đài. Chiến tranh pháo đài diện tích cũng không tính quá lớn, ngang dọc cũng liền hơn 3 vạn mét. Toàn bộ chiến tranh pháo đài nội bộ, kiến trúc cũng không tính quá mức chen chúc, tầng số cũng không tính là quá cao. Một tòa tòa nhà cổ kính nhà gỗ nhỏ, xem ra vô cùng có vị đạo, có ý cảnh, nhà gỗ đồng dạng không cao hơn tầng 3. Tại trên đường đi xoay chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau, Chu Hoành Vũ tiến nhập một quán rượu nhỏ. Bình thường mà nói, mới đi một chỗ, muốn dò xét một số tin tức cùng tình báo, tửu quán là lựa chọn tốt nhất. Tiến vào tửu quán về sau, Chu Hoành Vũ nhìn quanh một tuần, thả mắt nhìn đi, từng chương cổ kính bên bàn gỗ, top 5 top 3, ngồi đấy một số khách nhân. Mặc dù mọi người đều tại trò chuyện với nhau, nhưng là nói chuyện thanh âm đều rất thấp, toàn bộ trong tửu quán lộ ra vô cùng yên tĩnh, thanh thản. Nhìn quanh một vòng về sau, Chu Hoành Vũ bước chân hướng quầy đi tới. Đi đến trước quầy, Chu Hoành Vũ tại trước quầy một chương chân cao lên phía trên ngồi xuống. Cho ta đến một chén rượu. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, rượu kia bảo đảm lễ phép cười một tiếng, đưa tay hướng sau lưng Trần Liệt trên kệ so đo. Ngài nhìn, chúng ta có cao bên trong, thấp, 3 cấp bậc rượu ngon. Ngài muốn loại nào đâu? Nhìn một chút người hầu rượu chỉ cái kia mấy loại rượu trái cây. Chu Hoành Vũ nói, cho ta đến một chén cấp cao A. Cấp cao, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, rượu kia bảo đảm nhất thời sáng lên ánh mắt. Nụ cười trên mặt càng phát nhiệt tình, nhanh chóng lấy xuống một bình cấp cao rượu, lấy một cái chén dạ quang, đem đỏ thẫm loại rượu đổ đi vào. Trong một chớp mắt, một đạo kỳ dị mùi rượu nhất thời tràn ngập ra, chỉ trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ tửu quán. Chỉ nhẹ nhàng nghe thấy vài cái hương khí, Chu Hoành Vũ liền cảm giác được rõ ràng tự thân pháp lực vậy mà tăng lên một tia. Cái này, đây là cái gì rượu? Sợ hãi than nhìn xem trong chén cái kia đỏ thẫm rượu ngon. Chu Hoành Vũ gương mặt không thể tin. Ngửi một cái mùi rượu, liền có thể tăng lên ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Thế này thì quá mức rồi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, rượu kia bảo đảm mỉm cười nói, chúng ta nơi này mỹ tửu, có thể là không thể coi thường. Tuy nhiên chỉ có thấp, trung, cao, 3 cấp bậc, thế nhưng là công hiệu quả lại vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta rượu nơi này tên là huyết tửu, trong đó cấp thấp huyết tửu là từ cấp 7 hung thú tinh huyết sản xuất mà thành, cấp trung huyết tửu là từ bát giai hung thú tinh huyết sản xuất mà thành, cấp cao huyết tửu là từ cửu giai hung thú tinh huyết sản xuất mà thành. Chu Hoành Vũ vừa mới muốn là cửu giai hung thú tinh huyết sản xuất mà thành, tuy nhiên chỉ có một chén nhỏ mà thôi, thế nhưng là hắn giá cả lại cao đánh 30 triệu hỗn độn thánh tinh. Cái gì? Nghe được rượu kia bảo đảm lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này gấp đôi cấp cao huyết tửu lại muốn 30 triệu hỗn độn thánh tinh, đây cũng quá đắt đi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ kinh ngạc bộ dáng, rượu kia bảo đảm mỉm cười giải thích nói, một cái cửu giai hỗn độn thánh thú tinh huyết chỉ có thể sản xuất một bình cấp cao huyết tửu. Một bình cấp cao huyết tửu chỉ có thể đổ 10 ly. Trọng yếu nhất chính là chấm ngoặc kép, muốn sản xuất một bình cấp cao huyết tửu cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên, trước phải dùng hỗn độn linh ngọc luyện chế một cái bình rượu. Tiếp theo, huyết tửu bên trong muốn ngâm nhiều loại chân quý linh hoa, linh quả, linh thảo. Sau cùng, muốn đem huyết tửu chứa đựng tại Hỗn Độn Linh Ngọc bình rượu bên trong, chứa đựng 3.000 nguyên hội. Bởi vậy, một bình bán 300 triệu hỗn độn thánh tinh, một chén bán 30 triệu hỗn độn thánh tinh. Cái kia thật đã rất tiện nghi. Chấm ngoặc kép, có điều, thực sự ngại quá đắt. Kỳ thực 3 triệu một chén cấp trung huyết tửu cũng không tệ. 30 vạn một chén cấp thấp huyết tửu, cũng uống rất ngon. Chỉ bất quá, hiệu quả phía trên có thể còn kém rất rất nhiều. Đi qua sản xuất, luyện chế, cất vào hầm về sau. Chấm ngoặc kép, cái này hỗn độn huyết tửu bên trong, ẩn chứa cực độ đầy đủ, cũng cực độ tinh thuần hỗn độn linh khí. Một bình hỗn độn huyết tửu, có thể xách 3.000 nguyên hội. Ngoặc kép, cũng chính là tiếp cận 400 triệu năm pháp lực tu vi. Phổ thông tu sĩ, vậy dĩ nhiên là tuyệt đối uống không nổi. Có thể là đối với những cái kia siêu cấp cổ thánh tới nói, vẫn là có thể uống một chút. Chém giết một cái cửu giai hung thú, liền có thể đạt được hơn 100 triệu mai hỗn độn thánh tinh. Đối với siêu cấp cổ thánh tới nói, tiền vĩnh xa không là vấn đề. Chém giết một cái cửu giai hung thú, liền có thể mua một bình. Cửu giai hung thú, tuy nhiên chỉ có thể ngưng tụ ra 100 triệu mai hỗn độn thánh tinh. Nhưng là, nếu như đem cửu giai hung thú vận trở lại, cửu giai hung thú trên thi thể, có thể thu thập một đám hỗn độn tài liệu. Hắn giá cả, là vô cùng đắt đỏ. Một cái cửu giai hỗn độn hung thú thi thể, tùy tiện liền có thể thu thập ra giá trị mấy trăm triệu, mấy tỷ, vài tỷ tài liệu. Tỷ như cái này cấp cao huyết tửu, kỳ thực cũng là cửu giai hung thú tinh huyết sản xuất mà thành. Cửu giai hung thú, toàn thân cao thấp đều là bảo vật, thì liền tràng đạo bên trong phân và nước tiểu, đều là bồi dưỡng linh hoa, linh thảo, linh quả chân quý phân bón. Hắn giá cả, cũng là cao đến không hợp thói thường. Tán thưởng nhìn một chút trong chén cái kia đỏ như máu rượu ngon. Chu Hoành Vũ hơi ngửa đầu, đem một chén mỹ tửu ngửa đầu rót xuống dưới. Hết chương.